Quyển 6, hệ thống livestream của nữ đế nấm hương xảo, dù bạo hương cô. Chương 1011, đánh Bắc Cương, 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ thông suốt những điều này, trong lòng Bát Vương Tử trầm xuống. Nếu Khương Bồng Cơ đã nhìn thấu mánh khóe của bọn họ, vậy tin tình báo quân sự sứ giả lén gửi cho bọn họ chắc chắn có vấn đề. Bọn họ nhận được tin tức rằng binh lực hai cánh bên của giặc Liễu rất yếu, đại quân chủ lực tập trung ở giữa, kết quả thì sao? Mấy lần tấn công, tổn thất biết bao nhiêu kỵ binh nhưng vẫn phá không nổi tuyến phòng thủ của quân địch. Nhìn lực lượng tinh binh mà Khương Bồng Cơ thống lĩnh, Bát Vương Tử cảm nhận được sự bất lực sâu sắc. Chỉ cần 3 tháng để huấn luyện những binh lính thông thường thành tinh binh, còn những binh lính này của Khương Bồng Cơ đâu chỉ có huấn luyện 3 tháng. Nghiêm chỉnh chấp hành kỷ cương, chỉ cần cơ chỉ huy thay đổi chỉ lệnh, họ lập tức sẽ không ham chiến mà biến công thành thủ. Bất kể là tiếp viện hay hành động nào khác, hiệu suất hoàn thành đều cao đến mức khiến người ta kinh ngạc. Cho dù mấy nghìn kỵ binh Bắc Cương cùng tấn công thì đội binh lính mang khiên chắn kia cũng kiên quyết không chịu lùi một bước, bộ dạng liều chết dùng thân mình làm lá chắn. Lúc này, trong đầu Bát Vương Tử thoáng qua một suy nghĩ rất không có tiền đồ. Bắc Cương phải đen đủi đến mức nào mới đụng phải đội quân tinh nhuệ thế này chứ? Trong nháy mắt đó, trong đầu Bát Vương Tử hiện lên vô vàn suy nghĩ. Không đợi hắn ta lấy lại tinh thần, bên tai truyền đến tiếng hét thất thanh của Thất Vương Tử. Bát đệ cẩn thận, Bát Vương Tử vô thức quay đầu lại, một mũi tên xuyên qua đầu của hai kỵ binh Bắc Cương, cuối cùng ghim xuống mặt đất. Thấy vậy, Bát Vương Tử sợ hãi đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh. Bát Vương Tử hét to, Thất huynh, lúc này, hắn ta nhìn thấy cảnh tượng một mũi tên xuyên qua bả vai Thất Vương Tử, máu tươi ngay lập tức phun ra. Hắn ta vươn tay ôm lấy Thất Vương Tử rơi xuống từ trên ngựa, sắc mặt đối phương tái nhợt, đau đến mức trán đổ đầy mồ hôi. Trong số các vương tử, Thất Vương Tử là người cưỡi ngựa bắn cung kém nhất, hắn ta cũng không thích vung đao múa giáo, làm sao có thể chịu được vết thương nghiêm trọng này. Bát đệ, nếu tình hình không ổn thì cứ mặc kệ ta. Đôi môi Thất Vương Tử tái nhợt, hắn ta chịu đựng đau đớn khuyên bảo Bát Vương Tử. Hai mũi tên vừa rồi rõ ràng là nhắm vào huynh đệ chúng ra. Bát Vương Tử lập tức nhớ lại nguy hiểm ban nãy, đúng như lời lão Thất nói, hai mũi tên đó đích thị là nhắm đến huynh đệ bọn họ. Nói vớ vẩn gì thế, nếu ta bỏ huynh thì ta có còn là người sao? Mặc dù 9 vị vương tử của Bắc Cương luôn đối đầu nhau nhưng Thất Vương Tử vẫn luôn rất quan tâm đến Bát Vương Tử, người anh này tốt không có gì để nói. Bát Vương Tử cũng không phải người vô tình vô nghĩa, hắn ta làm sao có thể bỏ mặc huynh đệ của mình lúc này được? Đúng lúc này, từ trận địa hỗn loạn cách trăm trượng truyền tới tiếng thét. Giết, cao ngút trời, nhìn kỹ, chỉ thấy tên tiểu tướng dẫn đầu giết người đến đỏ mắt, xuyên qua đống hỗn loạn mở đường máu, xác kỵ binh Bắc Cương chất thành đống hai bên. Bát Vương Tử liếc mắt nhìn, xác định được là kẻ nào bắn ra hai mũi tên vừa rồi. Bắt nạt Bắc Cương ta thiếu người sao? Đội kỵ binh được trang bị kỹ càng lại đang ở đây ngã lên ngã xuống, từ đầu đến cuối không phá nổi tuyến phòng thủ của địch. Điều này khiến Bát Vương Tử xấu hổ lạ thường. Hắn ta tổ chức lại đống tàn binh bên cạnh, định cùng Khương Bồng Cơ ganh đua cao thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên võ tướng kia dù có anh dũng hơn nữa cũng là người chứ không phải thần thánh. Chỉ cần là người, sẽ đến lúc không còn sức lực. Đừng thấy tên tiểu tướng đó thắng liên tiếp 3 người, có lẽ thể lực cũng tiêu hao kha khá rồi. Hắn có thể một mình chém giết 10 mấy kỵ binh nhưng hắn có thể chém liên tiếp hơn 100 kỵ binh mà vọt tới trước mặt mình không? Bát Vương Tử ổn định lại tinh thần. Có điều, hắn ta đã tính sai rồi. Khương Bồng Cơ không những không kiệt sức, ngược lại càng đánh càng hăng. Mỗi đao một xác chết. Quả thần kỳ, đến khi khoảng cách hai bên chỉ còn không quá 50 trượng, Bát Vương Tử mới hoàn toàn hoảng sợ. 50 trượng, khoảng cách này không xa cũng chẳng gần. Bát Vương Tử có thể khẳng định, đối phương đang nhìn hắn ta, còn nở nụ cười đầy khát máu với hắn ta. Các anh em, theo bản tướng qua đó bắt sống hai tên da mỏng thịt mềm này. Khương Bồng Cơ giết sạch những kỵ binh xông tới, chặt đứt cây giáo dài của bọn chúng, thái độ hung hăng phách lối không chịu được. Giết, hầu hết người xem đều bị thu hút bởi chiến trường khốc liệt, số ít người xem chú ý đến phía Khương Bồng Cơ. Dõi theo dáng vẻ dũng mãnh của Khương Bồng Cơ, động tác dứt khoát như chém dưa thái rau. Hội fanboy fangirl điên cuồng cổ vũ cô. Song thập nhất, cổ vũ điên cuồng cho streamer, xoáy đến mức cục cưng biến thành thẳng rồi, thẳng tắp như nhang mũi luôn. tay chân khiếm khuyết. Quầy, bác Streamer thật có tác phong của một tên trùm lưu manh, cái gì mà gọi là bắt sống hai tên da mỏng thịt mềm, chứ, hầu bao bị thương nặng, hu hu hu, cục cưng còn da mỏng thịt mềm hơn bọn họ. Streamer à, bao giờ mới tới bắt cục cưng đây, khổ tới mức cạp đất, từ lúc xem livestream của bồng bồng nhà tôi, cảm thấy bản thân còn công, hơn cả bạn trai, công, khiến chân anh ấy mềm nhũn luôn, nếu không công, làm sao có thể gọi là chủ, công, được chứ, công thứ nhất là công trong chủ công. Công thứ hai hiểu với nghĩa công trong công thụ. Khương Bồng Cơ thấy hai con mồi đang muốn chạy trốn, ngay lập tức ra chỉ thị cho Tiểu Bạch. Con mồi mà bản tướng đã ngắm chúng thì đừng hòng chạy thoát. Bát Vương Tử muốn rút quân nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Binh mã khắp bốn phía hoảng loạn, kỵ binh xa vào trận hỗn chiến, ưu thế về tốc độ không thể phát huy được, còn dễ dàng tạo thành chen lấn và dẫm đạp lên nhau. Khương Bồng Cơ cho người đồng loạt xông lên, tựa như lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm vào da thịt quân địch. Thân đao ngang tàng lôi kéo, xé ra một lỗ hổng rất lớn. Bát Vương Tử hoảng loạn ra lệnh cho cận vệ hộ tống hắn ta và Thất Vương Tử bỏ trốn, nhưng cận vệ của hắn ta đâu phải là đối thủ của Khương Bồng Cơ. Lúc này, một cái dây thòng lọng từ đầu rơi xuống trói lấy hắn ta. Không đợi Bát Vương Tử phản ứng lại, dây thòng lọng thít chặt, một lực mạnh kéo ngược hắn ta từ phía sau, khiến hắn ngã bổ nhào từ trên lưng ngựa xuống. Chưa dừng lại ở đó, hắn ta còn bị dây thòng lọng này kéo tha đi, xung quanh toàn là vó ngựa. Chân phải của Bát Vương Tử bị một cái vó ngựa giẫm trúng, xương chân phát ra tiếng rắc ghê tai, đau đến mức khiến hắn ta trực tiếp hôn mê. Trước khi Bát Vương Tử bị giẫm chết, Khương Bồng Cơ lôi hắn ta dậy rồi ném hắn ta lên lưng một con ngựa chiến vô chủ giống như ném một món đồ vậy. Bát đệ, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, đợi khi Thất Vương Tử phản ứng lại, Bát Vương Tử đã bị dây thòng lọng của Khương Bồng Cơ kéo lê trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt hắn ta răng đầy những tơ máu căm hận, Thất Vương Tử dùng cánh tay còn lành lặn rút ra thanh đại đao ở thắt lưng, phi ngựa lao về Khương Bồng Cơ hòng giết cô. Anh hùng cứu mỹ nhân hả? Muốn cứu người cũng không nhìn xem ông nội ngươi là ai. Khương Bồng Cơ căn bản không coi hắn ta ra gì, chỉ dùng chuôi đao đâm vào bụng dưới của hắn ta mà thôi. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng Thất Vương Tử lại có ảo giác như bị vó ngựa đạp trúng vậy. Khương Đồng Cơ dùng phần dây thòng lọng còn lại trong vào cổ Thất Vương Tử. Rất tốt, tù binh. Một, nhìn áo giáp trên người các ngươi đều là loại thượng hạng, địa vị của các ngươi ở Bắc Cương chắc không thấp đâu nhỉ. Dẫn quân đi ổn định vị trí đầu trận tuyến xong xuôi, sau một hồi chém giết đến khi mặt đầy máu, Khương Bồng Cơ mới có thời gian quan tâm đến tù binh của mình. Thất Vương Tử vẫn còn vài phần ý thức, khóe miệng rỉ máu. Hai mắt hắn ta ẩn chứa nỗi hận ngút trời. Hận cái gì? Khương Bồng Cơ cười lạnh. Man tộc Bắc Cương các ngươi tàn sát ba thành thượng ngu, ức hiếp dân chúng ở biên giới của ta. Lại còn cướp của, giết phụ nữ và trẻ em vô tội. Các ngươi trói cổ họ giống như gia súc. Lúc các ngươi đặt họ sau lưng ngựa làm chiến lợi phẩm đã bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay chưa? Làm nhục vợ người ta ngay trước thi thể của chồng họ. Làm nhục con gái nhà người ta ngay trước thi thể cha mẹ họ. Bắc Cương đã từng nghĩ tới sẽ có báo ứng ngày hôm nay. Khương Bồng Cơ sẽ không dùng loại thủ đoạn bỉ ổi này để làm nhục bọn chúng. Bởi vì kẻ làm ra những việc này cho dù là ai cũng đều là súc sinh. Cô sẽ dùng cách khác, diệt tận gốc tam tộc Bắc Cương. Cách chương.